Konoha Chi Quang, chương 579, Trầm mê giả thuyết Asuma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soseki trong nhà, giờ ngọt tơ rên bàn cơm, Soseki cười hỏi nói, ta nghe nói, Biwako đại nhân hôm qua tới, sẽ không phải là nhờ các người cầu tình, để cho ta đem Konohamaru thả ra đi. Kurenai lắc đầu, không có a, Biwako đại nhân còn hy vọng Konohamaru tại bớt can thiệp vào trong sở quản nhiều dậy một đoạn thời gian đâu. Đệ tam đại nhân nhà không khiến người ta bớt lo cũng không chỉ là tôn tử còn có nhi tử đâu. Shizune che miệng cười trộm, Biwako đại nhân muốn để cho chúng ta cho Asuma giới thiệu mấy cái phù hợp người yêu. Kurenai thở dài nói, 31 còn không có người yêu cũng khó trách Biwako đại nhân hiểu ý gấp. Cái này cần trách ta. Chấm, Soseki một câu hai ý nghĩa thở dài nói, mộng tưởng thế giới những năm này phát triển ra rất nhiều đừng có dùng đồ tỉ như hư nghĩ thần tượng cũng là để Asuma trầm mê kẻ cầm đầu. Ta nghe nói, Shizune liên tục gật đầu, hắn loại hiện tượng này giống như gọi hai đâm vượn A, Sarutobi nhất tộc không ít người đều bị hắn làm hư. Soseki trầm ngâm nói, ta nghĩ, Biwako đại nhân có thể là nói bóng nói gió, để cho ta quản lý một chút giả thuyết loạn tượng đi. Kurenai hiếu kỳ nói, rất loạn sao, Soseki gật gật đầu, ta vừa rồi tra một chút Asuma ưa thích cái kia hư nghĩ ca cơ là Killer Bee đóng vai. Khục khục, hai nữ nhất thời điên cuồng ho khan, cái gì, Killer Bee, Soseki cười nói, các ngươi cũng biết Killer Bee từ trước đến nay nóng lòng mở ca nhạc hội, nhưng hưởng ứng người lác đác không có mấy, cho nên hắn liền muốn ra như thế cái biện pháp. Shizune khóe miệng hơi hơi run rẩy, ta đột nhiên có chút đáng thương Asuma. Kurenai cảm khái nói đến chúng ta những lão đồng học đó bên trong giống như không có mấy cái kết hôn, phần lớn đều là độc thân. Shizune bẻ ngón tay số nói, Asuma, Kakashi, Jin, Gai, Mizuki. Không đúng, Mizuki giống như sắp kết hôn. Soseki gật gật đầu, để tiểu xuân các loại Mizuki 8 năm, nói đến là ta bất cận nhân tình. Quảng cáo, đột nhiên, Shizune hiểu ý vô ý than nói, đời chúng ta kết hôn không có mấy cách, ngược lại là Soseki ngươi đệ tử, có không ít đều có đôi có cặp. Kurenai nháy mắt mấy cái, riêng là Neji, ta nghe nói hắn tại tích cực hưởng ứng ngươi của Vũ Sinh đẻ chính sách nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ có tiểu bảo bảo chúng ta là không phải cũng cần phải muốn đứa bé đâu. Không phải ta không muốn, Soseki thở dài chững chạc đàng hoàng nói, thân thể các ngươi quá yếu ớt, vô pháp hoàn toàn tiếp nhận ta tinh hoa. Hai nữ nhất thời mặt đỏ, Si nói, uổng cho ngươi vẫn là lãnh tụ đâu, vậy mà nói lại lời này, xấu hổ qua đi. Kurenai có chút bận tâm hỏi nói. Vậy chúng ta về sau chỉ có thể nhận nuôi hài tử sao? Không cần lo lắng, Soseki vừa cười vừa nói, chờ ta về sau qua Ososuki mẫu tinh bắt mấy con Ososuki, để cho các ngươi cũng ổng có thần minh chi thể, liền không cần lo lắng sinh con sự tình. Mấy cái, nghe được Soseki dùng lượng từ đơn vị, trong lòng hai cô gái rung động, phu quân đại nhân đây là đem Ososuki xem như gà tử sao. Muốn bắt liền bắt, sau khi hết khiếp sợ các nàng rất nhanh khuyên can đứng lên. Quá nguy hiểm, không muốn hài tử cũng không quan hệ tuyệt đối không nên mạo hiểm. Lúc này, một trận vội vàng tiếng bước chân từ nơi xa truyền đến. Soseki quay đầu nhìn lại, rõ ràng là 10 vị trưởng lão cùng nhau mà đến, trên mặt mỗi người phảng phất đều viết nghiêm túc hai chữ. Các ngươi đây là, tính tình lớn nhất gấp lôi ảnh vội vã nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, đại hội báo danh trong danh sách xuất hiện ba cái họ tên vì Ososuki người. Thật có lỗi quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Minato đầu tiên là nói tiếng xin lỗi, sau đó nói. Bên trong một người tại báo danh lúc thể hiện ra trong nháy mắt cầm tù thượng nhẫn thực lực cường đại có thể gặp bọn họ họ tên cũng không phải là ngẫu nhiên, mà chính là thật đến từ bộ tộc kia. Nói xong tất cả mọi người là khẩn trương nhìn về phía Soseki, chờ lấy hắn quyết đoán. Người bình thường không rõ ràng Ososuki ý vị như thế nào, chẳng lẽ bọn họ còn có thể không biết. Tuy nhiên bọn họ đã sớm làm tốt đụng tới Ososuki chuẩn bị, nhưng đột nhiên xuất hiện ba cái Ososuki vẫn là để bọn họ có loại vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Thế nào lại là ba cái? Phải biết, 3 năm trước đây một cái Ososuki liền huyên náo long trời lỡ đất vẫn là Soseki xuất thủ mới đưa đối phương trấn áp mà lần này xuất hiện Ososuki thế nhưng là khoảng chừng 3 cái. Thậm chí, đây vẫn chỉ là ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Vạn nhất còn có núp trong bóng tối tùy thời đánh lén đâu. Soseki ung dung không vội dùng khăn giấy chà chà miệng, không cần lo lắng, bọn họ không nổi lên được cái gì sóng lớn. Nói, thứ hai hình chiếu bỗng dưng xuất hiện ở trước mắt mọi người, hình chiếu bên trong rõ ràng là ba cái. Trứng bạch tạng người, Onoki nhãn tỉnh sáng lên, bọn họ cũng là ba cái kia Ososuki. Ngươi sớm đã dùng, thiên võng, giám thị bọn họ, Rasa kinh hãi nói, liền Ososuki đều không thể phát giác sao. Soseki cười nói, ta đã sớm nói, Ososuki không có các ngươi muốn đáng sợ như vậy. Đó là bởi vì ngươi so với bọn hắn càng đáng sợ. Trong lòng mọi người oán thầm, có người đột nhiên kinh hô nói. Chờ một chút này hai cái trên đầu dài góc cạnh Ososuki có phải hay không đang giám thị khác một cái không có sừng dài Ososuki. Nghe hắn vừa nói như vậy, mọi người xác thực phát hiện cổ quái. Chẳng lẽ cái này ba cái Ososuki cũng không phải là một đám. Chúng ta muốn hay không thử lôi kéo cái kia lạc đàn. Nói cho hắn biết hắn bị hắn Ososuki để mắt tới. Quảng cáo, vẫn là khác đi, những Ososuki đó cao ngạo cực kỳ, hơn phân nửa chướng mắt chúng ta. Chấm, Soseki gõ gõ cái bàn, trầm giọng nói, ta quyết định là, không cần phải để ý đến bọn họ, liền khi bọn hắn là người bình thường tốt. Mặc kệ bọn hắn, Terumi mây nghẹn ngào nói, loại này bom hẹn giờ không nói trước gạt bỏ, có thể hay không quá nguy hiểm. Ta để cho các ngươi nhìn những hình ảnh này, chỉ là vì nói cho các ngươi biết, hết thảy đều tại ta trong khống chế tựa như ta mới vừa nói, bọn họ không nổi lên được cái gì sóng lớn. Soseki lạnh nhạt chỗ chi. Ngày đầu tiên liền câu ra tam điều cá lớn, ta còn muốn nhìn một chút đằng sau sẽ có hay không có càng nhiều cá lớn xuất hiện. Nhìn lấy Soseki cái này ung dung không vội phong tư khí độ Shizun cùng mắt đỏ đều nhanh lóe ra chấm nhỏ. Hệ thiên hạ an nguy vào một thân, quyết thương sinh vận mệnh tại nhất niệm, đây mới là đại anh hùng đại trượng phu bản sắc. Nghe Soseki nói như vậy, mọi người cũng đều yên lòng, từng cái vừa cười vừa nói. Nguyên lai lãnh tụ sớm đã có quyết đoán, là chúng ta lo ngại. Ba cái kia Ososuki khả năng căn bản không có đem chúng ta để ở trong mắt, thật tình không biết lãnh tụ cũng căn bản không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Ha ha, ta hiện tại ngược lại là có chút kỳ đợi bọn hắn kết cục. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy, đi thôi, coi như không biết chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đến tâm sự nặng nề, chạy không buồn không lo, mọi người tự nhiên là vui sướng cười rộ lên. Bất quá, đi ra sau đại môn, Mokusa não từ co lại, đột nhiên nhớ đến một chuyện. Chờ một chút, ta đề nghị tổ chức đại hội không phải vì tranh cử làm nền sao? Vạn nhất ở trong trận đấu gặp gỡ ba cái kia Ososuki, không phải trực tiếp tuyết lở. Cách chương.